Tốt nhất con dề, chương 120, Long Phượng Ngân Châm, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hà Kim Tường nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi khẽ giật mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lâm Vũ tùy tiện đi tới đem thẻ ngân hàng nhét vào trong tay hắn. Cười nói, trước kia ta là ngươi nhân viên, hiện tại ta là ngươi đối tác, huynh đệ, ngươi đây là... Hà Kim Tường còn không có lĩnh hội Lâm Vũ ý tứ. Tiền này ngươi cầm, làm chúng ta mở công ty tài chính khởi động. Chờ qua hết năm, ta đi theo ngươi mua sắm một nhóm nguyên thạch, mở ra phỉ thúy về sau. Còn lại gia công cùng tiêu thụ liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, không ra nửa năm, công ty chúng ta, tuyệt đối có thể tại Thanh Hải Châu Bảo giới đánh ra danh tiếng. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Danh tự ta đều nghĩ kỹ. Hà Kim Tường trong hốc mắt không khỏi nổi lên nước mắt. Biết rõ Lâm Vũ đây là tại biến đổi pháp giúp hắn đâu. Ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Hỏi, tên là gì? Hà Nhớ, Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Hà Gia Vinh họ Hà. Hà Kim Tường cũng họ Hà. Cái tên này thực sự không có gì thích hợp bằng. Lâm Vũ kỳ thật chỉ là đơn thuần muốn giúp Hà Kim Tường mà thôi. Danh tự cũng là hắn thuận miệng lấy, chỉ bất quá, chính hắn cũng không nghĩ tới là, hắn thuận miệng lên một cái. Hà Nhớ, ngày sau sẽ vang vọng toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới. Thời gian nhanh chóng, một cái chớp mắt chính là giao thừa. Giang Kính Nhân đã khôi phục không sai biệt lắm. Hành tẩu tự nhiên, đây là Lâm Vũ tại Giang gia qua cái thứ nhất năm. Cùng khi còn sống thời điểm cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Trên cơ bản chính là sống phóng túng. Ban đêm Tần Tú Lam, Lệ Trấn Sinh cùng Dai Dai cũng đều tới. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Qua Tết chính là theo thường lệ thăm người thân thông cửa. Ngày đó Lâm Vũ vừa cùng Giang Nhan đi đến thân thích. Lệ Trấn Sinh đột nhiên gọi điện thoại tới. Hà Tiên Sinh, y quán người đến. Chỉ đích danh muốn tìm ngươi. Ai vậy? Lâm Vũ buồn bực nói. Không biết, vừa đi ra, nói lập tức liền quay lại. Ta còn chưa kịp hỏi là ai đâu. Bất quá, là cái mỹ nữ, đại mỹ nữ, Lệ Trấn Sinh vội vàng nói. Đại mỹ nữ, Lâm Vũ nhíu mày, trong ấn tượng chính mình nhận biết mỹ nữ Lệ Trấn Sinh cũng đều nhận biết a, một thời gian không khỏi buồn bực là ai. Được, ta lập tức trở về, cùng Lệ Trấn Sinh lên tiếng, Lâm Vũ liền lập tức trở về y quán, chỉ gặp y quán bên trong tới hai cái trẻ tuổi nữ tử. Trong đó một nữ tử ngũ quan mười phần tinh xảo, khí chất trầm ổn thanh nhã, tựa như từ tranh bên trong đi ra mỹ nhân đồng dạng. Sở tiểu thư, Lâm Vũ thấy được nàng sau không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lại là Sở Vân tỷ muội muội Sở Vân Vi, không rõ cái này cuối năm nàng không tại kinh thành, chạy thế nào đến Thanh Hải tới. Hà Tiên Sinh, chúc mừng năm mới. Sở Vân Vi tranh thủ thời gian nâng người cùng Lâm Vũ thiếu nợ đầu ra hiệu. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, ngài tới đây là có chuyện sao? Lâm Vũ tranh thủ thời gian ra hiệu nàng ngồi xuống, để cho Lệ Trấn Sinh lấy ra một chút hạt dưa bánh kẹo. Cùng cha cùng ca ca cùng đi Thanh Hải bái phỏng một cái lão tiền bối. Ta tiện thể tới tiếp tiếp Hà Tiên Sinh. Sở Vân Vi nói chuyện cũng cùng với nàng cái này người. Không nhanh không chậm, rất có khí chất, khách khí. Sở tiểu thư, Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Trong lòng buồn bực không thôi. Chính mình có cái gì tốt tiếp. Cũng bởi vì chính mình cho nàng nhìn kỹ bệnh sao. Song Nhi, Sở Vân Vi hướng phía sau Diệp Song đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Song tranh thủ thời gian xuất ra một cái màu đỏ hộp gỗ đàn đặt ở xem bệnh trên bàn. Hà Tiên Sinh, đây là ta đưa cho ngài năm mới lễ vật. Sở Vân Vi ra hiệu Lâm Vũ mở ra nhìn xem. Cái này không được đâu. Ngài quá khách khí, Lâm Vũ vội vàng từ chối. Ngài mở ra nhìn xem liền biết. Sở Vân Vi cười nhạt một tiếng, Lâm Vũ lúc này mới mở hộp ra, chỉ gặp bên trong là một bộ ngân châm, có dài có ngắn, lớn có nhỏ có, thế nhưng cùng phổ thông ngân châm khác biệt là, bộ này ngân châm châm đuôi bên trên có khắc long đầu. có treo phượng đầu, 10 phần tinh xảo tôn quý. Long phượng ngân châm, Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc. Bộ này long phượng châm cũng không bình thường. Là rõ ràng Thái Y Viện cho Hiếu Thánh Hiến Hoàng Thái Hậu cùng Càn Long Đế xem bệnh ngự dụng ngân châm. Lời đồn là dùng đặc thù bằng bạc rèn đúc, so phổ thông ngân châm thấy hiệu quả muốn tốt nhiều. Tiên sinh hảo nhãn lực, Sở Vân Vi cười cười. Sở tiểu thư, cái này ta cũng không thể thu, quá quý giá, Lâm Vũ vội vàng nói. Kinh đô đặc biệt cho đại nhân vật xem bệnh thành y quốc tay có là. Chỗ đó thay phiên hắn dùng cái này long phượng ngân châm. Tiên sinh khách khí, bảo kiếm phối anh hùng. Tên châm phối thần y, bộ này ngân châm, chỉ có giao cho tiên sinh trong tay, mới không coi là giày xéo. Sở Vân Vi chậm rãi nói, nếu như tiên sinh đang từ chối, chính là xem thường Vân Vi. Sở tiểu thư nói quá lời, nếu dạng này, ta liền không từ chối. Đa tạ sở tiểu thư, Lâm Vũ cười cười, nội tâm hưng phấn không thôi. Kỳ thật hắn vẫn luôn muốn tạo một bộ ngân châm. Thế nhưng khổ vì không có tốt chất liệu, bởi vì phổ thông ngân châm tính chất quá bình thường, căn bản không chịu nổi trong cơ thể hắn quá lớn linh lực rót vào. Chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, cho nên hắn mỗi lần chữa bệnh đều muốn lãng phí không thiếu thời gian. Hiện tại có bộ này long phượng ngân châm, vậy thì tương đương với có một cái tiện tay vũ khí. Về sau gặp lại nghi nan tạp chứng gì? Chị liệu khẳng định làm ít công to, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi xúc động, cái này Sở Vân Vi thân phận quả nhiên không tầm thường. Loại này quý báu ngân châm đều có thể lấy tới, mà lại nói tiễn người liền có thể tiễn người, chắc hẳn hắn ra môn tại kinh thành thế lực nhất định là ở vào đám mây. Hà tiên sinh, giữa chưa có thời gian sao? Chúng ta cùng một chỗ ăn cơm rau dưa đi. Lần trước sự tình, còn không hảo hảo cảm tạ ngài đâu. Sở Vân Vi mời nói. Sở tiểu thư quá khách khí. Ngài đưa ta thế này cái đại lễ. Hẳn là ta xin ngài. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Bởi vì Sở Vân Vi muốn ăn một chút có bản địa đặc sắc món ăn. Lâm Vũ liền dẫn nàng đi tới Bích Tỷ Trang. Đặc biệt mở căn phòng nhỏ. Sau khi gọi thức ăn xong, Sở Vân Vi liền mở miệng hỏi. Hà tiên sinh, người trước kia đi qua kinh đô sao? Không có, Lâm Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, hắn dù sao là không có đi qua kinh đô, còn như Hà Gia Vinh đi không có đi qua, vậy hắn cũng không biết. Hà tiên sinh mới hảo hảo ngẫm lại, Sở Vân Vi từ song nhi trong tay tiếp nhận mấy chương ảnh chụp. Tiếp theo đẩy lên Lâm Vũ trước mặt, có lẽ là ngươi khi còn bé đi qua cũng không chừng. Ngươi xem một chút, mấy cái này địa phương ngài nhìn quen mắt sao? Lâm Vũ đem trên bàn ảnh chụp lấy tới, gặp đại bộ phận đều là một chút lão Bắc Kinh kiến trúc. Trong đó một cái là cái tứ hợp viện, còn có một chương là một cái quân đội cửa lớn, nhìn đều vô cùng có niên đại cảm giác, không có ấn tượng, Lâm Vũ nhìn hồi lâu, lắc đầu, những hình này hắn là lần đầu tiên gặp. Bất quá hắn cảm thấy Hà Gia Vinh hẳn là cũng không có gì ấn tượng. Bởi vì hắn hỏi qua cha mẹ vợ, Hà Gia Vinh bị từ cô nhi viện lĩnh xuất tới về sau. Liền lại không có rời đi Thanh Hải, cho nên rất không có khả năng nhận biết những thứ này chẳng cành. Hà tiên sinh, ngươi thực không có chút nào cảm thấy nhìn quen mắt sao? Ngài mới hảo hảo ngẫm lại, Sở Vân Vi vậy mà không khỏi có chút nóng này. Lâm Vũ thấy được nàng cái bộ dáng này hơi có chút ngoài ý muốn. Đành phải lần nữa tại trên tấm ảnh nhìn nhìn, tiếp theo lắc đầu, rất xác định nói, Sở tiểu thư, ta xác thực chưa thấy qua, ta nói với ngài, ta cho tới bây giờ không có đi qua kinh đô. Tiểu thư, người nhìn ta nói đi, Diệp Song vểnh lên quyết miệng, có chút đắc ý nói ra, im miệng, Sở Vân Vi tú mỹ lông mày cau lại. Quát lớn nàng một tiếng, tiếp theo nói với Lâm Vũ, Hà tiên sinh, không biết kinh đô có cái Hà gia, ngài nghe qua không, nghe qua, Lâm Vũ gật gật đầu, thực, Sở Vân Vi sắc mặt vui mừng, cái này không ngươi vừa vặn nói cho ta biết nha, Lâm Vũ không có ý tứ cười nói, Sở Vân Phi, lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại. Lâm Vũ áy náy một giọng nói. Cúi đầu xem xét, thấy là Tiết Thấm đánh tới. Gia Vinh, ngươi ở đâu đâu? Tiết Thấm ngữ khí có chút lo lắng. Ta chỗ này có cái khách hàng lớn. Rất khó đối phó, ta ứng phó không được. Ngươi có thể hay không tới giúp ta một chút? Chấm, khách hàng lớn, cái gì khách hàng lớn? Lâm Vũ có chút áy náy. Cái này cuối năm, Tiết Thấm còn phải đàm hộ khách. Chính mình ngược lại tốt, nên ăn một chút nên uống một chút. Cái gì đều không quan tâm. Kinh Đô đến, công ty bọn họ là Kinh Đô tối đại hóa trang thưởng thức đại diện bàn bạc. Lệch Cần Ni ngươi nghe nói a, Tiết Thấm kiên nhẫn giải thích. Một khi chúng ta đạt thành hợp tác, đối với chúng ta xí nghiệp mà nói là một lần bay vọt. Nếu là quá khó chơi, ngươi liền cự tuyệt chứ sao? Lâm Vũ có chút không quan tâm nói ra. Hắn không hiểu nhiều sinh ý, cảm thấy làm ăn đó chính là hợp liền làm, không hợp bỏ đi thôi. Không được, bọn hắn nắm giữ lấy Kinh Đô hơn phân nửa đường dây tiêu thụ. Nếu như chúng ta muốn mở ra Kinh Đô thị trường lời nói, chỉ có thể thông qua bọn hắn, mà lại bọn hắn lưng tựa Kinh Đô Sở gia gia tộc. Sẽ có rất nhiều chính sách nâng đỡ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cầm xuống. Tiết Thấm ngữ khí kiên quyết nói ra, các nàng Mỹ Nhan Xương hiện tại chiếm giữ cực lớn công hiệu ưu thế. Nếu là đổi thành cái khác đại diện bàn bạc, nàng đã sớm không hầu hạ, thế nhưng Lệch Cần Ni không đồng dạng, một khi ký kết thành công, sẽ đem các nàng nhãn hiệu nâng lên đến một cái tầng thứ cao hơn. Thậm chí có thể coi là bọn hắn mở ra toàn bộ hoa hạ thị trường nước cờ đầu. Cho nên cho dù đối phương yêu cầu hà khắc, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nếu là đơn thuần lợi nhuận chia chờ điều kiện, kỳ thật còn dễ nói. Nàng có thể để cho tùy tiện nhường, thế nhưng để cho nàng không tiếp thụ được là, lần này tới đàm phán đại biểu giống như đem chủ ý đánh vào trên người nàng. Đàm phán mấy lần quá trình đều không ngừng ám chỉ nàng. Chỉ cần nàng ngủ cùng một đêm, tất cả đều dễ nói chuyện, mà lại rất có Tiết Thấm không đáp ứng. Hắn liền không ký hợp đồng điệu bộ, Tiết Thấm chính là lại thế nào muốn đem cái này hợp đồng đàm thành. Cũng không trở thành đến bán nhục thể trình độ, cho nên nàng chỉ có thể để cho Lâm Vũ sẽ giúp suy nghĩ nghĩ biện pháp. Dạng này a, Lâm Vũ nghe được Tiết Thấm nâng lên Kinh Đô Sở ra. Không khỏi quay đầu nhìn Sở Vân Vi một chút. Nghĩ thầm nói sẽ không phải chính là Sở Vân Vi nhà các nàng đi. Bất quá cũng khó nói. Kinh Đô lớn như vậy, đại gia tộc chỗ nào cũng có. Có thể là đừng Sở ra cũng không chừng. Ta bây giờ tại ăn cơm. Nếu không quay đầu cơm nước xong xuôi ta lại đi qua đi. Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Vừa vặn, ta cũng muốn mời bọn họ quản lý đại biểu ăn cơm đâu. Cùng một chỗ a, Tiết Thấm vội vàng nói. Cùng một chỗ a, không tốt lắm đâu. Ta chỗ này có khách. Lâm Vũ chi ngô đạo. Có người muốn tới sao? Hà tiên sinh, không quan hệ, cùng một chỗ đi. Sở Vân Vi mười phần khéo hiểu lòng người nói ra. Vậy được rồi, ngươi đem bọn hắn mang đến đi. Lâm Vũ lúc này mới đáp ứng. Cúp điện thoại hướng Sở Vân Vi hiếu kỳ hỏi. Sở tiểu thư, các ngươi Kinh Đô là có cái gọi Lệch Cần Ni công ty sao? Rất nổi danh sao? Ngươi đây cũng không biết, ngươi cũng quá thổ đi. Không đợi Sở Vân Vi nói chuyện, Diệp Song tùy tiện cướp lời nói. Ngữ khí mười phần cao ngạo, Lệch Cần Ni là chúng ta Kinh Đô tối đại hóa trang thưởng thức tiêu thụ công ty. Tại cả nước đều phi thường có nổi tiếng. Bất quá nó cũng chỉ là chúng ta Sở thiếu gia dưới cờ một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu xí nghiệp mà thôi. Lần trước Lâm Vũ cho Sở Vân Vi chữa bệnh thời gian khi dễ nàng sự tình nàng thế nhưng là nhớ rõ ràng. Cho nên hiện tại bắt được cơ hội, tất nhiên phải thật tốt chế nhạo Lâm Vũ một phen. Áo, nguyên lai là Sở tiểu thư cái xí nghiệp a, không có ý tứ. Là ta cô lậu quả văn. Lâm Vũ cũng có chút không có ý tứ nói ra. Thật là đúng dịp, một hồi khách tới người đúng lúc là Lệch Cần Ni quản lý đại biểu. Hà tiên sinh, một hồi các ngươi đàm các ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Những công ty này đều là anh ta đang quản lý. Ta cũng không hiểu rõ. Sở Vân Vi cười cười. Ra hiệu Lâm Vũ làm như thế nào đàm thế nào đàm. Có khác áp lực, đồ ăn mới vừa lên tới không đầy một lát. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một nam tử mỉa mai âm thanh. Tiết Tổng, ngươi cái gọi là Thanh Hải đặc sắc quán rượu. Chính là thế này cái địa phương rách nát à, cách Trương.